Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 thang máy đến Đại Môn Chi Gian, là một cái hoàn toàn độc lập thả phong bế không gian, bảo mẫu đám người Thanh Âm bị ngăn cách ở sau. Lưng, trên đầu đèn trần rơi xuống ấm điều quang, Cố Tuyết Nghi hô hấp chậm chậm. Tư duy cũng có một sát đình trệ, trong không gian trong lúc nhất thời giống như chỉ có thể nghe thấy. Hô hấp cùng tim đập thanh âm siêu, Cố Tuyết Nghi vươn tay túm chặt tạp dề một góc. Ngoặc kép, cho ta đi, nàng đốn hạ, vẫn là nhịn không được hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Tiến Triều cũng uống rượu, hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy, còn thêm một tia mê ly, hắn vóc dáng rất cao. Cứ như vậy rũ mắt chiều Cố Tuyết Nghi xem ra thời điểm. Ngày thường có vẻ sơ đạm mặt mày, lúc này lại có loại phá lệ thâm tình cảm giác. Cố Tuyết Nghi cảm giác được một tia hoảng hốt tựa hồ. Là cảm giác say lại thượng đầu, hơi say, liền tứ chi đều có một chút nhũn ra. Cố Tuyết Nghi túm tạp dề tay không khỏi nắm thật chặt, sau đó. Nàng liền nghe thấy Yến Triều bình tĩnh mà lại lặp lại một lần. Ta có thể thân ngươi sao? Cố Tuyết Nghi khải mở miệng thân, nàng sốc sốc mí mắt, đáy mắt mang theo một chút thủy quang, ngô, Cố Tuyết Nghi hỏi, như thế nào thân, nàng cảm thấy chính mình như là có điểm say, nhưng lại như là vạn phần thanh tình, nàng đều có thể rõ ràng thấy Yến Triều trên cằm, có một cái rất nhỏ trí, nàng ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt mê võng, nàng như cũ là cái kia sắc bén Cố Tuyết Nghi, nhưng giờ khắc này cũng là đáng yêu Cố Tuyết Nghi. Yến Triều cổ họng vừa động, hắn duỗi tay ôm lấy Cố Tuyết Nghi eo, tinh tế, ấm áp, Yến Triều đem nàng ôm đến càng khẩn, đồng thời một cái tay khác buông lỏng ra tạp dề, ngược lại đem Cố Tuyết Nghi phía sau môn kéo lên, hoàn toàn đưa bọn họ cùng bên trong cánh cửa thế giới phân cách khai, hắn thấp giọng nói. Như vậy. Thần, hắn hơi hơi cúi người cúi đầu, nhưng không đợi hắn đem nói cho hết lời. Cũng không chờ hắn rơi xuống hôn tới, Cố Tuyết Nghi cũng buông lỏng ra tạp dề, Yến Triều so nàng cao hơn rất nhiều. Nàng không thể không giơ tay câu lấy Yến Triều vai, nhón chân một ngụm cắn ở Yến Triều cằm nội sườn, Yến Triều ngơ ngẩn, hắn bản năng đem Cố Tuyết Nghi. Ôm đến càng khẩn, Cố Tuyết Nghi ước chừng là cảm thấy cắn không xong kia viên trí, nàng dừng một chút. Sửa cắn vì liếm mơ siêu đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm qua đi, xuống chút nữa chính là Yến Triều hầu kết. Yến Triều trong đầu băng băng nổ tung pháo hoa, khắc chế cùng lý tính bị nghiền đến hy toái. Cả người máu sôi trào, liên quan khắp người tựa hồ đều thoán qua điện lưu, Cố Tuyết Nghi tùng miệng. Liếm môi dưới, nàng giơ tay điểm điểm hắn cằm, ngoặc kép, có một viên trí, nho nhỏ, dán ở trắng nõn cằm nội sườn. Phá lệ chói mắt, làm người muốn cắn rớt nó, phải không? Yến Triều nắm lấy nàng đầu ngón tay, đem Cố Tuyết Nghi chặn ngang ôm lên, để tường buông, sau đó lại cúi người đi thân, Cố Tuyết Nghi lại ngắn ngủi mà ninh hạ mi, nàng chống lại Yến Triều ngực. Ngược lại chế trụ cổ tay của hắn. Đem hắn ném ra, Cố Tuyết Nghi khuất chân đặng ở sau người trên tường. Một cái mượn lực, theo sau vững chắc mà đem Yến Triều nhào vào một khắc mặt trên tường, Yến Triều trong cổ họng càng. Thêm khát khô, hắn ánh mắt phảng phất bốc cháy, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, thâm tình lại nóng rực hắn bối dựa vách tường, hai người đổi cái tư thế, Cố Tuyết Nghi lại ngoéo một. Cái vai hắn. Mượn lực cưỡi ở Yến Triều trên eo, sau đó mới cúi đầu rũ mi. Bay nhanh mà hôn hạ Yến Triều cơ mơ siêu thân oai. Cố Tuyết Nghi mày ninh đến càng khẩn, lại lần nữa cúi đầu hôn hôn Yến Triều môi, không hề kỹ xảo. Giống như gà con mổ thóc như vậy. Thân sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, nàng lười biếng mà dựa hắn. Mặt mày sắc bén lãnh diễm, nhưng mí mắt nhẹ nhàng phát động gian. Lại tiết ra điểm điểm mê say quang, Yến Triều gắt gao nâng nàng eo. Một tay chế trụ Cố Tuyết Nghi cái gái. Ta dạy cho ngươi, lần này hắn rốt cuộc hôn lên đi, thật mạnh hôn lên đi, bỏ đi không nhanh không? Chậm nho nhà áo ngoài, liếm hôn, gặm cắn, cạy ra môi răng, khoảng cách kéo gần, lẫn nhau hô hấp đều giao triển ở một khối, Cố Tuyết Nghi không tự giác mà đem ngón tay cắm vào tóc của hắn, Yến Triều sợi tóc một chút cũng không mềm mại. Còn có một chút đâm tay, chính là như vậy xúc cảm cũng không xong, Cố Tuyết Nghi hơi híp mắt. Tim đập thùng thùng, tính cả trong não đều phảng phất bị trang thượng một cái khởi bác khí. Thình thịch không ngừng, đây là nàng trước nay không trải qua tư vị nhi, trói buộc chợt mở ra. Linh hồn giống như đều đi theo bành trướng. Phất phới Yến Triều một lần nữa đổi phương vị, hắn đem nàng để ở trên tường. Hôn hôn nàng vừa rồi ninh lên giữa mày, ngứa. Cố Tuyết Nghi vô ý thức mà nói một tiếng. Sau đó lại cúi đầu cắn một ngụm Yến Triều, cơ siêu Yến Triều tay tham nhập Cố Tuyết Nghi trên. Người hơi mỏng áo lông, Cố Tuyết Nghi lại cắn hắn hầu kết, Yến Triều thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn. Hắn trong ngực sủy đầy kinh hỉ cùng chợt bành trướng lên dục vọng, hắn thấp thấp mà lại kêu một tiếng thật lâu không có kêu lên xưng hô, thái thái, hắn nhìn chằm chằm nàng, mang ra không chút nào che giấu xâm lược ý vị, này đối với Cố Tuyết Nghi tới nói. Trước này đều là khiêu khích tín hiệu, nhưng nàng đón nhận Yến Triều ánh mắt bị hắn như vậy nhìn. Chằm chằm cảm giác cũng không hư, thậm chí giống như toàn thân đều nhiệt lên, cái loại này kỳ diệu. Lại kỳ quái tư vị nhi, xỏ xuyên qua nàng toàn thân, Cố Tuyết Nghi không tự giác mà căng thẳng tứ chi, phanh. Một tiếng vang lớn, Cố Tuyết Nghi không cẩn thận đem nửa người cao cây xanh đá phiên. Chậu hoa toái nửa cái giác, Cố Tuyết Nghi trong đầu một giật mình. Căng thẳng tứ chi nháy mắt cởi lực, nàng nhẹ nhàng từ Yến Triều trên người trượt xuống dưới. Đè thái dương, ngoặc kép, mệt mỏi, Yến Triều khẽ thở dài một hơi, sao động nỗi lòng cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ cần. Chỉ vừa rồi hôn, cũng đủ hắn dư vị lâu lắm mơ siêu Yến Triều lúc này mới buông lỏng tay. Đi trở về đến cạnh cửa, khom lưng nhặt lên tạp dề. Kia hảo hảo nghỉ ngơi, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt. Một lần nữa tiếp nhận tạp dề, sau đó một lần nữa mở ra môn, xoay người đi trở về đi. Nàng nghĩ nghĩ, dùng còn sót lại một chút lý trí. Đối bảo mẫu nói, cửa thang máy chậu hoa nát, đổi cái tân, sau đó liền vào phòng ngủ nghỉ ngơi, bảo mẫu ngơ ngác ứng thanh, chậu hoa. Nát, sao nát, Yến Triều bối chống tường. Cũng không có lập tức rời đi, hắn bình bình hơi dồn dập hô hấp. Lại nhiều giải khai một viên cổ áo cúc áo. Theo sau giơ tay xoa xoa cằm cùng cổ vị trí, đại não vẫn ở vào một cái hưng phấn sinh động trạng. Thái, không ngừng đại não. Yến Triều mất tự nhiên động chân, một hồi lâu qua đi. Yến Triều cúi đầu nhìn mắt di động thời gian, sau đó mới ấn khai thang máy. Đi vào đi, thang máy kính mặt chiếu ra Yến Triều lúc này bộ dáng, mặt mày lãnh duệ, trên người khí thế. Không chút nào che giấu mà ngoại phóng ra tới, duy nhất buồn cười chính là. Tóc của hắn bị xoa nhẹ cái lộn xộn, như là mới vừa bị tạc quá giống nhau. Không hề kết cấu địa chi lăng, Yến Triều nhìn chằm chằm chính mình trong gương kiểu tóc. Đột nhiên câu môi cười lên tiếng, cửa thang máy, đinh, một tiếng khai, Yến Triều không có giơ tay đi. Áp chính mình đầu tóc, mà là cứ như vậy đi ra ngoài, dưới lầu bảo an liền như vậy trơ mắt nhìn hắn. Đẩy cửa, chân dài một mại, đỉnh một cái đầu ổ gà. Đi ra ngoài, như vậy đánh sâu vào không chỉ có là hắn, tính cả đại môn chỗ bảo an. Cũng đi theo đã trải qua một hồi, còn có xa hoa khu dân cư hộ gia đình. Đột nhiên cùng Yến Triều nghênh diện đụng phải, lại lắp bắp lăng là không dám nhận kia, đó là Yến Tổng đi. Ta cũng không biết a, không giống a, ngươi gặp qua Yến Tổng như vậy sao? Đừng nói kiểu tóc, Yến Tổng ở bên ngoài đều rất ít bỏ đi tây trang áo khoác, đó là chúng ta hoa mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Yến Triều tâm tình cực hảo, đi đường đều mang phong, hắn chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Lúc này tới rồi bên ngoài, kéo ra cửa xe ngồi vào đi, khóe miệng lại đều vẫn là cong, tài xế cùng bảo tiêu cũng ngơ ngẩn. Cơ hồ không dám nhận, ngài tóc, làm sao vậy, ai dám đem Yến Tổng đầu ấn trên mặt đất cọ sát. Yến Triều chỉ chính mình đầu, nhàn nhạt nói. ngươi nói cái này, tài xế gương mặt yến chiều miệng lưỡi Vân Đạm Phong khinh nói. Cố Tuyết Nghi cho ta làm kiểu tóc, tài xế, Bảo Tiêu, yến chiều không cần bọn họ tới giải tâm tình của mình. Cũng không cần bọn họ biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ cần bọn họ minh bạch, đây là Cố Tuyết Nghi làm cho là được. Yến chiều rốt cuộc về tới yến gia, Yến Văn Xu mới vừa nghe thấy. Dưới lầu ô tô thanh âm, nàng lập tức liền chạy xuống lầu. Đại ca ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ngươi đi đâu nhi, đại ca ngươi, Yến Văn Xu dư lại nói. Toàn bộ đều ngạnh ở trong cổ họng, nàng run giọng nói, đại ca ngươi làm sao vậy? Tuy rằng cùng đại tẩu ly hôn, nhưng đại ca ngươi cũng không cần như vậy. Tự sa ngã, Yến Văn Xu nhỏ giọng nói cuối cùng nửa câu lời nói, Yến Văn gia cùng Yến Văn Hoành. Xuống lầu vừa thấy, cũng mắt choáng váng, nay cùng bọn họ trong ấn tượng đại ca. Hình tượng tương đi quá xa, Yến Chiêu thực vừa lòng, lại có người chú ý tới hắn bất đồng, hắn hơi một. Gật đầu, vẫn là dùng cái loại này Vân Đạm Phong khinh miệng lưỡi nói. Cố Tuyết Nghi làm cho Yến Văn Xu, Yến Văn Xu, đại ca, không có khả năng, đại tẩu hảo hảo, đánh ngươi làm gì, hơn nữa đại tẩu đánh thắng được ngươi sao? Yến Chiêu nhướng mày, đây là đánh ra tới sao? Yến Văn Xu, kia bằng không, Yến Văn gia nhưng thật ra đột nhiên ý thức được điểm cái gì. Hắn một phen bưng kín Yến Văn Xu miệng, đem cái này xuẩn muội muội một phen bế lên lầu, Yến Văn Xu đá vài hạ chân. Đều bởi vì thân cao cùng sức lực chênh lệch, tránh thoát không khai, Yến Văn Hoành ánh mắt ảm ảm. Một câu cũng không có nói, Yến Triều nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Sau đó liền đỉnh như vậy cái trên đầu lâu đi, này đầu bảo mẫu đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia nát chậu hoa, buồn bực nói, đây là như thế nào toái, như thế nào vỡ thành như vậy. Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi ngày hôm sau ngủ tới rồi buổi chiều mới đứng dậy, nàng xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu còn sót lại một chút ngày hôm qua điên cuồng dấu vết. Nhưng không chờ Cố Tuyết Nghi tinh tế hồi ức, di động của nàng liền vang lên, là Thịnh Húc gọi điện thoại tới ước nàng, Cố Tuyết Nghi tắm rồi. Thay đổi thân quần áo, liền trước ra cửa Thịnh Húc chuẩn bị mang nàng đi một nhà tài liệu mới khoa học kỹ thuật công ty. Hữu hạn, chờ ra khu dân cư, Cố Tuyết Nghi liền nhìn đến Thịnh Húc xe, Thịnh Húc càng mắt sắc. Hắn trước một bước xuống xe, vòng đến một khác sườn, vì Cố Tuyết Nghi mở ra cửa xe. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Thịnh Húc bên người còn theo cái cao lớn Bảo Tiêu, Cố Tuyết Nghi ngồi vào đi. Thấp giọng nói, đi tiếp cá nhân, ân, tiếp ai? Thịnh Húc vội hỏi, phía trước ở Hồng Hạnh nhận thức người, Thịnh Húc hồi ức một chút. Cười nói, nga, đã bị Thạch Hoa cổ động, một khối làm cái kia đầu tư sẽ hào môn thái thái đúng không? Thịnh Húc tưởng nói. Này đó hào môn thái thái như thế nào có điểm không đầu óc. Nhưng nghĩ nghĩ, này muốn cho Cố Tuyết Nghi nghe thấy được, phỏng chừng Cố Tuyết Nghi sẽ không cao hứng, Thịnh Húc trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Nhưng không có vài người, có thể giống Cố Tuyết Nghi như vậy, thấy kẻ ngu dốt, đệ nhất ý tưởng không phải ghét bỏ, mà là trước thử xem có thể hay không đem người này mang hướng chính đồ. Thịnh Húc tài xế lái xe. Thẳng tắp hướng Lý Tân Mai nơi khu biệt thự mà đi, Lý Tân Mai sáng sớm liền chờ ở cửa, Vương Tử Hùng. Vừa lúc cũng muốn ra cửa, ra tới thấy nàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, người đây là lại muốn làm cái gì? Lý Tân Mai thẳng thắn thành khẩn nói, chờ cố nữ sĩ à, con có thể có cái nào cố nữ sĩ? Vương Tử Hùng gần nhất xem tin tức đều nhìn đến chết lặng. Trong đầu một ít liền liên tưởng đến Cố Tuyết Nghi, Vương Tử Hùng há mồm tưởng nói điểm cái gì. Nhưng cuối cùng lại vẫn là Thu Thanh, gần nhất có quan hệ Cố Tuyết Nghi tin tức cũng không ít. Sự thật phiến sở hữu phán đoán người một bạt tai, Cố Tuyết Nghi cũng không có thất thế, thậm chí ẩn ẩn. Nàng ly hôn về sau, phảng phất giống như ngược lại thành hương bánh trái. Vương Tử Hùng nghĩ đến đây, nhíu hạ mi. Đáy lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nữ nhân nhưng không giống nam. nhân, nam nhân nhị hôn giống nhau có thị trường, nữ nhân liền bất đồng, chẳng sợ Cố Tuyết Nghi lại xinh đẹp đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Vương Tử Hùng liền nghe thấy Lý Tân Mai hô thanh, tới, ta giống như thấy Cố nữ sĩ. Xe thực mau tới rồi phụ cận, dừng lại, cửa xe mở ra, lại là trước xuống dưới cái tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân ăn mặc tùy ý, nhưng khí độ lại bất phàm. Mơ siêu Vương Tử Hùng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đặc biệt là biết. Tống gia gần nhất những cái đó lạn tao sự, ai còn có thể không quen biết Thịnh Húc gương mặt này đâu. Đây chính là Thịnh gia công tử. Thịnh Húc cấp Cố Tuyết Nghi kéo ra cửa xe, Cố Tuyết Nghi xuống xe. Nhìn mắt Lý Tân Mai, còn có người khác sao? Lý Tân Mai tiểu tâm gật đầu. Còn có cái cùng ta chơi đến đặc biệt tốt bằng hữu, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Lại hỏi, chính mình lái xe, vẫn là thượng chúng ta xe. Lý Tân Mai nào dám a? Nàng vội vàng nói, chính chúng ta lái xe, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Lúc này mới phân điểm ánh mắt cấp Vương Tử Hùng. Vương Tổng, tái kiến, Cố Tuyết Nghi phản thân về tới trong xe, Thịnh Húc cũng đi theo lên xe. Trong miệng còn nhịn không được nói. Người dẫn bọn hắn một khối chơi đầu tư a, bọn họ hiểu không? Lý Tân Mai liên thanh nói. Chúng ta thực tin tưởng Cố nữ sĩ. Hết thảy đều nghe Cố nữ sĩ. Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười khẽ hạ. Này đó hào môn thái thái có đôi khi nhưng thật ra ngoan. Ngoãn, vụng về đến có điểm đáng yêu. Cố Tuyết Nghi quay đầu thúc giục nói. Lên xe đi, Lý Tân Mai vội vàng lên xe. Vương Tử Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi nào còn có thừa lực đi quản Lý Tân Mai muốn làm cái gì đầu tư, hắn nhìn theo xe đi xa. Trong đầu hốt hoảng mà tưởng, Thịnh gia công tử đối Cố Tuyết Nghi đặc biệt đối đãi tin tức. Thật đúng là thật sự a, mang lên Lý Tân Mai bằng hữu, bọn họ liền một khối đến công ty. Lý Tân Mai nhìn công ty tên, niệm ra tới mặt trên ba chữ, ngoặc kép, tài liệu mới, đây là cái gì? Bọn họ phía trước lộng đầu tư sẽ thời điểm, hơn phân nửa đều là đầu tư cái gì di động app A, điện ảnh vòng hạng mục A, hoặc là địa ốc hạng mục A, này đó đều là đại gia tương đối nghe nhiều nên thuộc. Hơn nữa vừa nghe liền rất kiếm tiền đồ vật tài liệu mới. Như thế nào nghe đều cảm thấy như là tiểu đánh tiểu nháo. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đồ vật. Cố Tuyết Nghi hướng trên lầu đi. Nhàn nhạt nói, đây là quốc gia nâng đỡ hạng mục chi nhất, tài liệu mới, liền tỉ như nói tân kim loại tài liệu, sợi quang học từ từ, chủ yếu là một ít cao phân tử tài liệu cùng đặc chủng tinh tế hóa học Fumersil mấy thứ này. Là chúng ta quốc gia tương đối thiếu đồ vật, nó mỗi năm yêu cầu ở phòng thí nghiệm thượng đầu nhập kinh phí là khá lớn. Lý Tân Mai bên người lưu. Thái thái nhịn không được hỏi. Kia, lần đó báo đâu, hồi báo không có nhanh như vậy, thứ này là ít lưu ý ngành sản xuất, không phải tức khắc là có thể nhìn đến tiền lời. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, lúc này công ty người phụ trách xuống dưới, nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, phòng thí nghiệm tạm thời không thể tham quan. Ngày trước hiểu biết một chút chúng ta công ty gần nhất hạng mục. Người phụ trách hỏi, Cố Tuyết Nghi gật đầu, người phụ trách liền đi đầu đi ở phía trước. Vừa đi, một bên thấp giọng cùng bọn họ giảng giải, ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Người phụ trách mang theo bọn họ vào tiểu phòng họp ân, chờ người phụ trách đứng dậy đi ra ngoài lấy tư liệu. Lý Tân Mai mới ngơ ngẩn nói, cái này có thể kiếm tiền sao? Sẽ không mệt, nhưng không nhất định có thể đại kiếm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi đốn hạ nói. Nếu không có hứng thú nói, phía dưới chúng ta còn muốn đi một nhà sinh vật viện nghiên cứu, sinh vật viện nghiên cứu lại là. Đang làm gì? Lý Tân Mai ngốc. Cố Tuyết Nghi trong lòng than nhẹ, nàng không nghĩ tới. Chính mình một cái từ cổ đại tới người, so các nàng hiểu biết đến còn nhiều. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Chủ yếu làm y học virus học, phân tử sinh vật học kỹ thuật một loại nghiên cứu. Ta nói nhà này, chỉ nghiên cứu y học virus học cùng miễn dịch học cái này. Có thể kiếm tiền, Lưu Thái Thái hơi hơi há hốc mồm. Mơ siêu kỳ thật này hai người đều không phải có thể sử dụng kiếm. Không kiếm tiền tới cân nhắc, nếu chúng ta quốc nội đối tài liệu mới kỹ thuật, sản lượng có điều đề cao. Từ phương diện này là có thể giảm bớt bị người khác cản tay. Vô luận dùng cho sinh hoạt, vẫn là dùng cho cái khác thực nghiệp, thậm chí là càng tinh vi dụng cụ, vũ khí, đều là thực tốt, mà y học virus học, ngươi xem qua phim kháng chiến chống Nhật sao? À, Lưu Thái Thái càng trợn tròn mắt. Lý Tân Mai cùng Cố Tuyết Nghi đánh một đoạn thời gian giao tế. Cũng liền quen thuộc Cố Tuyết Nghi phong cách, nàng vội vàng nói, xem qua một ít. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, bên trong sẽ có làm virus thực nghiệm kiều đoạn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Cải tiến thương, pháo, kiến tạo tàu sân bay. Đây là một loại tăng cường quốc phòng lực biểu hiện, mà sinh vật viện nghiên cứu. Tại đây phương diện cũng có thể khởi đến phòng ngự tác dụng. Nếu thật sự có Hán Quốc ác ý truyền bá vi khuẩn, virus, sinh vật sở liền phải có tác dụng. Lại nói tiểu nhân, nhân loại từ xưa bị các loại dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm bối rối. Nếu khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân sĩ, kia sẽ chết bao nhiêu người? Lý Tân Mai ngơ ngẩn nói, ngài như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đầu tư này đó? Này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nói, ta trong tay nắm mười mấy trăm triệu, lúc sau tài sản còn sẽ lục tục gia tăng. Chẳng sợ chỉ là đem chúng nó đặt ở ngân hàng ăn lợi tức. Ta chỉ là một người. Ta sống không đến 200 tuổi. Ta vô pháp một lần xuyên hai đôi giày. Một lần vác 5 cái bao. Này đó tiền ta hoa không xong. Ta tự nhiên có thể lấy chúng nó đi làm càng có ý nghĩa sự. Lý Tân Mai như suy tư gì mà gật đầu đột. Nhiên thế nhưng còn có loại chính mình linh hồn đều được đến thăng hoa. Theo đuổi đều không hề giới hạn trong cùng Vương Tử Hùng. Cùng với Vương Tử Hùng mẹ nó cùng hắn tiểu tình nhân nhóm bẻ xả. So với ai khác bao càng quý như vậy cái hẹp hòi phạm vi. Kỳ thật không ngừng này đó. Tin tức công trình cũng thực đáng giá đầu tư. Cố Tuyết Nghi đĩnh đạc mà nói. Nếu bắt được một ít tương quan độc quyền, lớn đến quốc gia, vô số ngân hàng, nhỏ đến trung loại nhỏ xí nghiệp. Thậm chí là một khu nhà trường học, chúng nó đều sẽ yêu cầu này đó kỹ thuật, này đó độc quyền trước nay đều là không lo bán, Lý Tân Mai cũng không biết vì cái gì. Trước kia cũng không thiếu nghe đầu tư sẽ người trên nói ta cái này hạng mục thế nào kiếm tiền, nhưng lúc này, Lý Tân Mai lại càng có loại trong ngực mênh mông cảm giác mà làm này đó. Đã là ở đầu tư, cũng giống nhau là ở làm từ thiện. Ở vì nước lực phụng hiến chính mình một phần lực lượng. Sao lại không làm? Lưu Thái Thái kinh ngạc cảm thán nói. Ngài ánh mắt là cùng chúng ta không giống nhau. Ngài xem đến càng cao xa. Nhưng này đó hạng mục hẳn là đều thực nuốt tiền đi. Cố Tuyết Nghi gật đầu, Lưu Thái Thái cũng không chút nghi ngờ nàng năng lực. Cũng đi theo như suy tư gì lên, không trong chốc lát. Người phụ trách đã trở lại, hai bên hàn huyên liêu. Lại không có lập tức ký hợp đồng, Cố Tuyết Nghi cảm thấy Yến Thị luật sư đoàn vẫn là thực dùng tốt. Nàng có thể trả tiền mượn chờ từ bên này ra tới lúc sau. Cố Tuyết Nghi lại đi mấy cái địa phương, cuối cùng mới là đi Tôn Tuấn Nghĩa phòng làm việc. Lý Tân Mai cùng Lưu Thái Thái cũng đi theo một. Khối đi, Lưu Thái Thái còn ngượng ngùng mà nói, ta chỉ nhớ không tốt lắm, liền lấy bút ghi âm đem ngài lời nói lục xuống dưới. Lúc sau có đối này đó cảm thấy hứng thú, ta liền cho bọn hắn nghe một chút, cũng miễn cho ngài nói tiếp một lần, bọn họ vui đầu, ta liền giới thiệu đến ngài nơi này, chúng ta một khối đầu. Cố Tuyết Nghi cười hạ, học các nàng cũng là rất có ý tứ. Cố Tuyết Nghi nhấc chân vào Tôn Tuấn Nghĩa phòng làm việc. Tôn Tuấn Nghĩa đoàn đội đương nhiên nhận được Cố Tuyết Nghi. Lập tức nhiệt tình mà tiếp đón nàng đi vào, trên đường còn có mấy cái đương hồng minh tinh quay lại. Chờ gặp được Cố Tuyết Nghi, đều là một đốn, vội vàng treo lên tươi cười, cung cung kính kính mà chào hỏi. Cố tổng hảo, nhân gia là đầu tư đại lão, bọn họ nào dám vô lễ kính. Lý Tân Mai hai người xem đến líu lưỡi lại hâm mộ, các nàng trong túi cũng có tiền. Nhưng sao có thể đến loại này? Ai thấy đều đến xưng một tiếng cố tổng cố tỷ. tư thái cung kính nông nỗi đâu. Tôn Tuấn Nghĩa thực mau liền tới rồi. Trong lòng ngực còn mang theo kịch bản, cách vách trong phòng hội nghị. Có cái tuổi trẻ tiểu cô nương còn có chút bất mãn. Chúng ta không phải trước tới sao? Tôn đạo như thế nào không phản ứng chúng ta? Tiểu cô nương là cái hỗn huyết, mới từ nước ngoài trở về, người đại diện lột hạ cửa chớp. Hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, tức giận nói, chờ xem, bên ngoài là cô nữ sĩ đâu. Tôn đạo khẳng định muốn tiên kiến nàng. Tiểu cô nương mờ mịt một cái chớp mắt, còn hỏi, vì cái gì a? Người đại diện thở dài, nhân ra một mở miệng. Ngươi có thể hay không diễn nhân vật này liền nói không hảo, nay đầu Tôn Tuấn Nghĩa bày ra kịch bản. Ngày trước nhìn xem mơ siêu Cố Tuyết Nghi gật đầu, ngài còn muốn đầu tư cái này. Lưu Thái Thái hỏi, Cố Tuyết Nghi gật đầu, ân, muốn một cái tốt tuần hoàn, dùng này đó đầu tư tiền lời đi dưỡng những cái đó hạng mục, đây là nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ. Rồi, chờ cùng Tôn Tuấn Nghĩa nói xong kịch bản. Cố Tuyết Nghi mới rời đi đi Yến Thị Đại Lâu, Lý Tân Mai. Lưu Thái Thái tự nhiên không có lại đi theo. Bao gồm Thịnh Húc cũng trước rời đi, Cố Tuyết Nghi một mình xuống xe. Đi vào Đại Lâu, trước đài thấy nàng. Lập tức sửng sốt, trước lão bản nương tới cửa. Làm sao bây giờ? Trước đài tổng cộng ba cái tiểu cô nương. Trong đó một cái cơ linh điểm. Nàng vội vàng cười chào đón. Kêu một tiếng. Cố nữ sĩ, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới nói, ta trước cấp Yến Tổng gọi điện thoại, tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng cười nói, tốt, sau đó chờ ở một bên, Cố Tuyết Nghi bắt Yến Triều dãy số, Yến Triều cũng vẫn luôn tưởng cấp Cố Tuyết Nghi gọi điện thoại, nhưng phía trước Cố Tuyết Nghi ở nhân gia trong công ty. Xuất phát từ bảo mật nguyên nhân, Cố Tuyết Nghi cấp di động khai phi hành hình thức. Liền lăng là ai điện thoại cũng không tiếp theo, lúc này Yến Triều rốt cuộc nhận được điện thoại. Biểu tình một chút thả lỏng không ít quy, Cố Tuyết Nghi đi thẳng vào vấn đề nói. Yến Tổng phương tiện sao? Có chút việc phiền toái ngươi, phương tiện. Dưới lầu chờ ta, Yến Triều bay nhanh mà nói xong. Lập tức liền đứng dậy đẩy cửa, bước đi đi ra ngoài, dẫn tới bên cạnh bí thư thất người sôi nổi ghé mắt Yến Tổng đi như thế nào như. Vậy cấp, không biết, lại nói tiếp hôm nay Yến Tổng sáng sớm tới công ty. Liền quái quái, mà một khắc đầu, Giang Việt cũng tiếp cái điện thoại. Người nói Cố nữ sĩ đi Yến Thị Đại Lâu. Đối, hôm nay ở Cố nữ sĩ quỹ hội cùng gallery, cũng chưa có thể thấy thân ảnh của nàng. Nàng hiện tại đã đến Yến Thị, Giang Việt vốn đang giàu dĩ. Tìm không thấy Cố Tuyết Nghi người. Hoa nên đi chỗ nào đưa, hắc này không phải tới sao? Yến Thị Đại Lâu một tầng, cửa thang máy mở ra. Yến Triều bước nhanh chiều Cố Tuyết Nghi đã đi tới, đợi lâu, Yến Triều nói, những người khác hai. Mặt nhìn nhau, Yến Tổng tự mình xuống dưới tiếp người Nga. Qua đi ở vào kết hôn trạng thái thời điểm, đều không có như vậy đâu, Cố Tuyết Nghi lại là kinh ngạc mà nhìn thẳng Yến Triều. Giơ tay chỉ đầu của hắn, Yến Tổng hôm nay kiểu tóc có chút, cuồng dã Yến Triều đáy lòng ngạnh ngạnh, nàng đã quên. Nàng đã quên ngày hôm qua ở thang máy ngoại sự, đây là Cố nữ sĩ chảo, Cố Tuyết Nghi ngây ngốc. A, nàng tối hôm qua, giống như, là, chảo Yến Triều đầu, về điểm này ký ức, bị kéo ra tới một chút, Cố Tuyết Nghi có điểm hổ thẹn. Nhưng thật ra quên hỏi Yến Triều như thế nào một đêm qua đi vẫn là kiểu tóc cuồng dã, nàng vươn tay. Ngoặc kép, ân, ta cấp Yến Tổng lý một lý. Yến Triều lúc này mới áp xuống đáy lòng toan trướng, hướng tới Cố Tuyết Nghi phương hướng cúi người. Hơn nữa cúi đầu, công nhân nhóm nhìn một màn này. Thảo, lúc này cách đó không xa xoay tròn môn xoay cái vòng nhi. Vào được cá nhân, trong lòng ngực ôm một đại thúc hoa, người nọ mắt nhìn thẳng lập tức chiều bên này đi tới, bị đánh. Gợi Yến Triều lạnh lùng đảo qua đi, người nọ đem trong tay hoa hướng Cố Tuyết Nghi trong lòng ngực. Một đưa, sở hữu lui tới công nhân cơ hồ đều định trụ ánh mắt. Cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai, Cố nữ sĩ. Ngài hoa, Cố nữ sĩ. Ngài tin, Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc. Hỏi, ai đưa? Người nọ cất cao giọng, lớn tiếng nói, Giang thị Giang tổng đưa, Tiến Triều, công nhân, Thảo, bọn họ đều thấy cái gì? Lại xem bọn họ Yến tổng đã là sắc mặt xanh mét. Đào Tào, ngã giá cổ phiếu thời điểm cũng chưa gặp qua khó coi như vậy sắc mặt. Hết chương.